Tiêu Viêm nhìn cánh cửa khép hờ, trong lòng không khỏi bồi hồi. Không nghĩ tới lúc trước mình làm loạn một trận lại đụng nhầm một tên ẩn sĩ là đấu hoàng cường giả, loại kết quả này thực có ngoài dự liệu. Quét mắt về phía người thưa thớt lời ngã tư đường, Tiêu Viêm lúc này mới lặng lẽ đẩy đại môn ra, chui vào bên trong, đồng thời nhanh chóng đem cái cửa đóng lại. Bên trong cửa hàng, một khối nguyệt quang thạch tản ra hào quang nhàn nhạt, ôn hòa không chói mắt, đem bên trong cửa hàng chiếu sáng. Vẫn cách bày biện như trước kia, những thứ vì cuộc đấu lúc trước phá hỏng đã được sửa chữa hoàn hảo. Ở phía cuối quầy, lão giả vẫn cúi đầu cẩn thận chạm khắc bản đồ. Quả nhiên vì quá chuyên tâm, hắn cũng không cảm ứng được Tiêu Viêm lặng lẽ đi vào. Bên trong cửa hàng có bốn người đang lục mua bản đồ, ba nam một nữ, quần áo trên người đều hoa lệ. Phía sau bốn người, vài tên đại hán hình thể tương đối cường tráng vẫn cung kính đứng yên. Lúc Tiêu Viêm tiến vào, bọn họ cũng quay đầu nhìn qua, bất quá thấy thân sắc Tiêu Viêm phong trần mệt mỏi, liền quay đầu về, miễn cưỡng nhìn về bản đồ trước mặt. Lúc bốn người bọn họ quay đầu lại, Tiêu Viêm cũng nhìn thoáng qua khuôn mặt bọn họ. Ba vị lâm tử bộ dáng cũng khá, bất quá trong mắt ẩn chứa ngạo khí. Mặt khác, lữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ bó sát người, bộ dáng khá xinh đẹp. Tóc người trong chiếc váy đỏ cũng có vẻ lạ lướt, đầy hứng thú. Ba vị nam tử thỉnh thoảng liếc mắt theo bóng lưng mê người của lữ tử, trong mắt đều hiện lên vẻ ái mộ cùng ham muốn. Bất quá trong ánh mắt ái mộ tựa hồ hiện lên có chút vẻ kiêng kỵ. Tiêu Viêm cũng không để ý đến những cử chỉ quái dị của nhóm người này, ánh mắt quét về người lão giả, chậm rãi tiến đến chỗ quầy, tiện tay cầm một cái tấm bản đồ uể oải vung vẩy. Nghe được âm thanh phát ra từ bản đồ, ngọn bút đang lưu loát sinh động như mây bay nước chảy của lão giả thoáng dừng lại một chút. Bất quá cũng như lần gặp lúc trước, hắn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: thật có lỗi, hôm nay cửa hàng đã đóng cửa, nếu muốn mua bản đồ xin mời ngày mai quay lại. Nghe được lão giả vẫn lạnh nhạt như trước, Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu. Lão gia hỏa này, ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị nói chuyện, hai gã đại hán hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh thình lình ngăn trở trước mặt, bàn tay nắm chặt vũ khí bên hông, sắc mặt đầy hung quang gắt gao nhìn hắn. Ách, đột nhiên xảy ra một màn như vậy khiến cho Tiêu Viêm không khỏi sửng sờ. Hắn cái gì cũng chưa từng nói, không lẽ là đắc tội với người? Lập tức lắc đầu đầy mờ mịt nhìn về phía lữ tử phái hầu, tại mặt thành này địa vị tựa hồ không thấp. Lúc bang đại sư chế tác bản đồ, không muốn bị người khác quấy rầy, do vậy phiền người ra ngoài cho. Lữ tử khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi đến nhàn nhạt nói. Thanh âm của lữ tử êm dịu dễ nghe, nhưng trong lời có ẩn chứa vẻ bá đạo, ngang tàng. Chẳng lẽ người này cũng biết thân phận thực sự của hắn? Thấy lữ tử lo nghĩ cho Hải Ba Đông như vậy, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, kinh ngạc lẩm bẩm trong bụng. So với việc Tiêu Viêm lấy làm lạ, lữ tử trước mặt trong lòng làng có chút buồn bực. Cha của làng luôn nói, lão nhân ở cửa hàng bản đồ này là một cường giả, thực lực rất mạnh, cho nên hắn mới phân phó cho con gái bảo bối đi đến nơi này ân cần hỏi han lão nhân. Mỗi lúc rảnh rỗi, vì quyền lợi bản thân chiếu cố hắn một cách tốt nhất. Bất quá, lão nhân đối với sự chiếu cố của làng tựa hồ không có cảm kích, mỗi lần đến đều là dương mắt lạnh nhạt, thực sự làm cho lữ tử tính tình cao ngạo này có một chút không tiếp thụ được. Mặc dù vẫn bị lạnh nhạt, bất quá lữ tử lại phi thường tin tưởng phụ thân của mình. Hơn nữa có một lần, nàng đã cảm thụ được khủng bố khí tức lão nhân vô ý xuất ra. Dưới cỗ khí tức, nàng bất ngờ phát hiện mình chỉ có thể run rẩy. Cho nên thời gian dài đến nay, tuy lão nhân thái độ lãnh đạm, bất quá nàng vẫn như cũ đối đãi cực kỳ cung kính, bộ dáng khum núm thông minh, làm cho đám bạn của nàng khó có thể mà tin được. Đây lại là ma lữ ngang ngược, từ khiến cho Mạc Thành cả bay chó chạy hay sao? Hôm nay nàng vẫn giống như trước, đi đến cửa hàng giúp lão nhân làm việc. Đương nhiên thái độ của lão nhân đối với nàng vẫn lạnh nhạt giống trước kia, trừ những lúc đưa mắt nhìn ra ngoài đều là mặc kệ bọn họ, đem tâm thần đầu chú trên bản đồ. Lữ tử váy đỏ tính tình ngang ngược, bị đối xử như vậy đương nhiên oán khí đầy bụng. Bất quá phần oán khí này nàng không có khả năng phát ra đối với lão nhân, mà lúc này Tiêu Viêm xông tới vừa vặn trở thành lời để nàng chút giận. Không để ý đến tiếng quát mắng ngang ngược của lữ tử, Tiêu Viêm lờ đãng liếc làng một cái, túy đem bản đồ cầm trên tay nhét vào quầy, thân thể nghiêng qua,